Xuyên nhanh, pháo hôi nữ phụ muốn phản công. Chương 375, giáo thảo đại nhân, hẹn đánh nhau A, 12. Góc truyện audio.com, ngoại trừ Hàn Hy Triệt, Lăng Yến Tôn cũng mỗi ngày sẽ cùng An Tử Tuyên ra ngoài. Rõ ràng người mọi việc đều thuận lợi là An Tử Tuyên, nhưng nữ sinh toàn trường vẫn luôn đi chệch nhằm vào Cố Thiển Vũ. Bởi vì An Tử Tuyên cho cô chiêu không ít đen, hiện tại ngoại trừ An Tử Tuyên, cơ hồ không có một người nữ sinh chịu cùng Cố Thiển Vũ nói chuyện. Để Cố Thiển Vũ thổ huyết chính là An Tử Tuyên lại một chút tự mình hiểu lấy cũng không có, ngược lại tiếp tục chiêu đen cho cô, mỗi ngày đều muốn cùng người xé, nói Hàn Hy Triệt căn bản không xứng với cô. Cố Thiển Vũ đối với đóa bạch liên hoa này triệt để bó tay rồi, cô hiện tại cũng lười ngăn cản An Tử Tuyên bênh vực kẻ yếu. Để một đoạn lời đồn đại bình phục lại phương pháp tốt nhất chính là, lại đồn đại lời làm sóng càng kình bạo. Làm chuyên nghiệp bị hố hộ, Cố Thiển Vũ biểu thị cô muốn phản công, oanh oanh liệt liệt hố người khác một lần. Cố Thiển Vũ từ tài khoản nhỏ nguyên chủ lấy một chút tiền, sau đó hẹn một thám tử tư nhân tại quán cà phê gặp mặt. Đối phương đến thập phần đúng giờ, hẹn xong 3 điểm 10 phần đến. Nhìn nam nhân trước mắt này anh tuấn cao lớn, Cố Thiển Vũ nhíu mày, hiện tại thám tử tư dáng dấp đều đẹp trai như vậy. Người này dáng dấp thập phần có khí chất, dù một kiện đồ tây đen rất phổ thông xuyên qua trên người hắn đều rất hấp dẫn người ta, vai rộng hẹp eo, dáng người cũng là cấp một bổng. Thời điểm Cố Thiển Vũ dò xét thám tử tư, đối phương cũng đang đánh giá cô. Nam nhân nhìn lướt qua Cố Thiển Vũ, sau đó xốc lên môi, lạnh lùng mà hỏi. Là cô gọi điện thoại hẹn tôi? Đúng, Cố Thiển Vũ nhẹ gật đầu. Không đợi Cố Thiển Vũ nói lời kế tiếp, nam nhân liên đới cũng không có ngồi, trực tiếp xoay người rời đi. Cố Thiển Vũ mộng bức gọi lại hắn. Vì anh đi cái gì? Nam nhân trở lại, đạm mạc nhìn Cố Thiển Vũ. Tôi là thám tử tư, không phải gia giáo tiểu bằng hữu, em có phải tìm nhầm người hay không? Cố Thiển Vũ tức đến gần thổ huyết, người mẹ nó mới tiểu bằng hữu, cả nhà ngươi đều là tiểu bằng hữu. Cố Thiển Vũ trừng mắt liếc nam nhân, sau đó thập phần hào khí từ trong túi sách vung ra tiền mặt đạp mạnh. Ngồi xuống, tôi tìm chính là thám tử tư. Nam nhân nhìn tiền trong tay Cố Thiển Vũ một chút, sau đó kéo ghế ra, ngồi xuống. Cho em 2 phút, đem yêu cầu của em nói rõ ràng. Nam nhân nhìn thoáng qua đồng hồ, sau đó đối với Cố Thiển Vũ nói. Bắt đầu đi, Cố Thiển Vũ, mẹ chứng, chưa từng thấy qua thám tử tư điếu tạc thiên như thế, đến cùng ai là thượng đế? Em đã lãng phí 10S đồng hồ. Nam nhân nhíu mày, mặt không thay đổi mở miệng. Ha ha, được rồi, tôi vẫn là tìm một thám tử tư khác đi. Cố Thiển Vũ giật giật khóe miệng. Cố Thiển Vũ không muốn cùng loại thái độ phục vụ kém hợp tác dù đối phương lớn lên đẹp trai phá thiên tế. Nam nhân không nói chuyện, chỉ là hướng Cố Thiển Vũ đưa ngón trỏ ra. Có ý tứ gì? Cố Thiển Vũ mộc nghiêm mặt hỏi. Tư vấn phí, 1000. Nam nhân mở miệng, tôi cái gì cũng không có tư vấn, anh liền dám thu tôi 1000 khối, anh còn biết xấu hổ hay không rồi. Cố Thiển Vũ nhìn hắn chằm chằm, không muốn, nam nhân lại duỗi ra một cái ngón tay. Tôi vừa rồi lại trả lời em một vấn đề, cho nên hiện tại 2000. Cố Thiển Vũ mài răng, tại sao không đi đoạt tiền? Phạm pháp, nam nhân nhìn thoáng qua đồng hồ, tư vấn thời gian đã vượt qua 2 phút lại thêm 1000, hiện tại hết thảy 4000. Cố, góc truyện audio.com. Thiển Vũ, ha ha, nữ chính căn bản không cần tìm người, liền có một nắm người lớn khóc hô hào giúp đỡ cô ta. Giống bọn họ loại pháo hôi này, coi như dùng tiền tìm một thám tử tư đều hố cha như thế. Cố Thiển Vũ vuốt mặt một cái, cô đem An Tử Tuyên, Hàn Hy Triệt cùng Lăng Yến Tôn ảnh chụp bỏ trên bàn trước mặt nam nhân. Cách chương.